Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, ăn Hoàng Kim Linh Cá đến xếp hàng chờ ăn. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Đến nay hắn tưởng không rõ. Nguyệt Nhi vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh thay đổi. Hơn nữa thân phận của hắn, hắn cũng chưa bao giờ đối Nguyệt Nhi nói qua, một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ bọn họ huynh đệ hai người từ nơi này trải qua đi, Vân Thâm làm như. Biết được tâm tư của hắn giống nhau, chờ có thích hợp cơ hội, lại đi nhận thức cũng không muộn, chỉ cần người ở chỗ này, sớm muộn gì đều có thể nhận thức hảo. Diệp Tấn Hoàn cười gật gật đầu, lại phân phó một bên A Cửu. A Cửu, ngươi đi âm thầm bảo hộ bọn họ huynh đệ hai người. Diệp Nhi mỗi đến một chỗ, không ra ba ngày nhất định sẽ gặp rắc rối. Chỉ cần chính hắn có thể ứng phó, liền không cần ra tay, là quân thượng. A Cửu cung kính lui ra ngoài, Vân Thâm đem quân cờ thu vào lưu ly bát. Bưng lên một bên tiệc trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tấn Hoàn, không bằng ta đến bên cửa sổ ngồi chờ đi. Ân, Diệp Tấn Hoàn tán đồng gật gật đầu. Diệp Nhi tương đối tham ăn. Này Ngự Phong trên đường có yến gia có tiếng Lam Vũ sưởi ấm gà. Lam Vũ gà Tây Chân lại là hắn yêu nhất. Hắn nhất định sẽ đi. Đồ Thạch Tràng hắn cũng nhất định sẽ đi. Bọn họ huynh đệ hai người nhưng không đơn giản. Diệp Tấn Hoàn đang nói thời điểm khóe miệng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, liền như thế chính mình huyết thống thân tình giống nhau, hắn cũng rất muốn bọn họ huynh đệ hai người. Có kia hai cái tiểu gia hỏa tại bên người, sẽ không cảm thấy phiền muộn, một ngày đều sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ. Hạ Gió cuốn một cổ tử sóng nhiệt từ cửa sổ tiến vào, hai người ngồi vào lầu ba ngắm cảnh dưới đài. Diệp Tấn Hoàn dọn xong trà cụ, hai người một bên uống trà, một bên nhìn phía dưới náo nhiệt đường cạnh yến gia nướng BBQ điện liền ở đào nguyên cư nghiêng đối. Diện, bọn họ góc độ này, cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Giờ phút này yến gia nướng BBQ cửa tiệm bài nổi lên trường long. Yến vương tuy rằng là Bắc Thành chi vương, chính là hắn cũng thâm ái thịt chất tươi ngon Lam Vũ gà Tây thịt. Chính mình nghiên cứu chế tạo ra càng tốt gia vị. Đem Lam Vũ gà Tây thịt nướng đến lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, như vậy mỹ thực, hắn cũng muốn cho người trong thiên hạ cùng nhau nhấm nháp. Liệt khai một nhà chuyên môn làm Lam Vũ gà Tây thịt nướng cửa hàng, trong tiệm là mỗi ngày chật. Nick, sinh ý vẫn luôn phi thường hảo, Vân Thâm vẫn luôn cười nhìn yến gia nướng BBQ phô. Trong tay bưng nước trà, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chén trà. Lại không thấy hắn uống, qua hồi lâu, hắn mới quay đầu lại, nhìn Diệp Tấn Hoàn nói. Tấn Hoàn, ta xem này Yến Vương không cần ngồi cái gì Bắc Thành Chi Vương. Liền này một nhà thịt nướng cửa hàng là có thể làm hắn ăn uống không lo. Diệp Tấn Hoàn đáy mắt xẹt qua một mặt phức tạp, trong tay thưởng thức chén trà, nói, Bắc có Yến Thành Vương, Nam có Nhan Tướng Quân. Hai nhà tính không phải lực lượng ngang nhau, Nhan ra hơn một chút, bất quá Bích Hải Đại Lục quân thượng thực này tín nhiệm Yến Thành Vương. Ngược lại đối Nhan tướng quân tâm tồn nghi kỵ, Vân Thâm gật gật đầu. Nhan ra thế lực rắc rối khó gỡ, chỉ sợ Bích Hải Đại Lục quân thượng, cũng lộng không rõ này thế lực phức tạp chỗ. Diệp Tấn Hoàn buông chén trà, bưng lên tử sa hồ, cho chính mình tới rồi một ly trà thủy. Hắn thần sắc cực kỳ phức tạp, đáy mắt mang theo khó có thể che giấu đau ý, mím môi, làm như hạ cái gì quyết tâm, lại thong thả bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới u vừa nói, Bích Hải Đại Lục quân thượng, còn có một cái thân ca ca, kêu Long Diệp Thiên, là Thiên Hải Đại Lục quân thượng, cũng là Nguyệt Nhi phu quân hai chữ, Diệp Tấn Hoàn nói thực trọng, mang theo một cổ vô pháp che giấu thống khổ. Nếu là không có hắn xuất hiện, Nguyệt Nhi, là của hắn, hắn nắm chén trà lực đạo rất lớn, chỉ cần hắn ở dùng sức, sứ thanh hoa chén trà liền sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn. Vân Thâm kinh giác Diệp Tấn Hoàn đau ý. Sao nghe thấy cái này tin tức càng thêm kinh ngạc, nháy mắt ngước mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Tấn Hoàn cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn quý vì thái tử, lại thích Vân Du Tứ Hải, mà bọn họ chi gian kia phân hữu nghị từ chưa đạm quá, hắn vẫn luôn ở Thương Linh Đại Lục giúp hắn xử lý sự tình, hắn mỗi lần trở về, đều là vui vui vẻ vẻ trở về, nhưng gần nhất 6 năm, hắn lại không thế nào trở về. Hiện giờ, hắn minh bạch là bởi vì cái gì? Nhân sinh trên đời, nếu muốn lấy bất động chi tâm đối mặt các loại nhân sinh cảnh ngộ, thật sự quá khó. Hắn nhìn Diệp Tấn Hoàn, ra vẻ vẻ mặt nhẹ nhàng. Tấn Hoàn, nhân sinh như cờ, có tiến liền có lui. Nếu ngươi lựa chọn làm lòng yên tĩnh xuống dưới, thống khổ tự nhiên sẽ chậm rãi lắng đọng lại. Đừng đi lưng đeo quá nhiều. Diệp Tấn Hoàn chua xót cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hơi khổ nước trà. Trong lòng càng thêm chua xót, nhân sinh lên xuống chìm nổi ai đều không thể đoán trước. Ta cũng không nghĩ tới, ta sinh mệnh sẽ gặp được như thế một người. Ta tựa như bị buộc vào góc chết, không bao giờ ra tới giống nhau. Vân Thâm nhìn thoáng qua hắn. Hắn đáy mắt chua xót, đã không phải hắn lần đầu tiên thấy. Gần nhất hắn vẫn luôn đều sẽ xuất hiện như vậy thống khổ thần sắc. Suy tư một hồi, mới mở miệng, Tấn Hoàn, chỉ cần ngươi nguyện ý đi phía trước đi, dẫm quá đều là lộ, cũng không phải không có cái gọi là không đường có thể đi, cho dù tình yêu là một loại vô giải độc. Dược, hắn ái, nếu là có thể thanh toán, liền cũng là một loại ái, hắn đã trải qua quá nhiều. Thời gian làm hắn minh bạch, chỉ có học được lựa chọn cùng hiểu được từ bỏ mới có thể triệt ngộ nhân sinh. Mới có thể có được trời cao biển rộng nhân sinh cảnh giới, Diệp Tấn Hoàn cười cười. Không nói gì, hắn ngước mắt nhìn về phía trên đường cái. Đột nhiên nhìn đến hai cái quen thuộc tiểu thân ảnh. Huynh đệ hai người vĩnh viễn đều là một đen một trắng. Đi ở trong đám người cũng thực hảo nhận tên kia ăn mặc hồng y nam tử. Hẳn là Nam Cung gia người, Nguyệt Nhi đã trở về Nam Cung gia nhận thân nhân. Hiện tại nàng lại nhiều mấy cái ca ca yêu thương, Vân Thâm. Ngươi xem phía dưới, Thần Nhi cùng Diệp Nhi tới, Diệp Tấn Hoàn chỉ ăn mặc nhất bạch nhất hắc quần áo Lâm Tử Diệp. Cùng Lâm Tử Thần, Vân Thâm xem qua đi, khen, lớn lên thực tuấn, Diệp Tấn Hoàn cười cười, đáy mắt dần dần dâng lên một mặt ôn ý, là nha. Bọn họ huynh đệ hai người là Nguyệt Nhi mệnh, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần. Nam Cung Vân Hạo ở Yến Tuấn Thần dẫn dắt hạ, không cần xếp hàng, trực tiếp vào tiệm, Yến Tuấn Thần làm người thượng bốn cái lam vũ gà tây chân. Lại thượng mặt khác đồ ăn, mấy người tính toán ăn đồ ăn sáng tiếp tục dạo đế đô, Lâm Tử Diệp đáy lòng tự nhiên là Mỹ Lộc Cộc. Nhận thức một vị thân phận không tồi tiểu ca ca. Ăn cái lam vũ gà tây lui cũng có thể chiếm tiện nghi. Bằng hữu như vậy, hắn nháy mắt tưởng nhiều giao mấy cái, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ. Kia Hoàng Kim Linh cá chủ tiệm nhi tử, hắn nếu là có thể giao cho bằng hữu liền càng tốt. Tiếp theo đốn, hắn muốn ăn Hoàng Kim Linh cá, Lâm Tử Diệp ăn nửa cái đùi gà, quả thực ăn quá ngon, khí vị thơm nồng, thấm vào ruột gan. Tựa hồ là dùng hoa nước ướp quá, so với hắn ở Thiên Hải Đại Lục cùng Huyền Thiên Đại Lục ăn qua đều phải ăn ngon rất nhiều. Đỡ thèm lúc sau, Lâm Tử Diệp mới ngước mắt nhìn về phía cười mị mị Yến Tuấn Thần. Yến ca ca, bữa tối chúng ta đi ăn Hoàng Kim Linh cá đi. Nào biết, Yến Tuấn Thần lại thở dài một tiếng, bình tĩnh nhìn một hồi Lâm Tử Diệp, mới nói. Diệp Nhi, ăn Hoàng Kim Linh cá đến xếp hàng chờ ăn. Ta phỏng chừng, năm nay đã bài đến cuối năm. Một chốc một lát khả năng ăn không đến gì. Lâm Tử Diệp có chút không thể tin tưởng. Ăn điều Hoàng Kim Linh cá muốn xếp hàng cuối năm. Ngoặc kép, hết chương.